Chương 1021, trưởng lão đệ tử. Xảy ra chuyện gì kỳ thật cũng không có gì, cũng là thánh kiếm bia, đã nứt ra to lớn thánh kiếm bia lệch cạch một tiếng làm hai nửa từ hai bên trái phải ngã xuống, mà nứt ra bộ phận thì là Trần Mạch đánh chém vị trí kia mọi người. Cái gì thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, thánh kiếm bia đã nứt ra một phân thành hai rồi. Sau đó Phong Tuyết Linh thả người nhảy lên đi tới thánh kiếm bia vị trí, con mắt nhìn liếc một chút, đồng tử sau đó đột nhiên co rụt lại. Cái này thánh kiếm bia, vừa mới nhìn như bên ngoài không có bất kỳ cái gì kiếm ngân, nhưng là bị hắn đánh chém cái kia bộ phận bên trong trực tiếp hoàn toàn đứt gãy, hoàn hảo không chút tổn hại, vẹn vẹn chỉ mặt ngoài mấy cái mm mà thôi. Cái này hắn một kiếm này trực tiếp đem thánh kiếm bia cho chạm, không có hắn đối kiếm lĩnh ngộ được cơ sở có bao nhiêu đáng sợ á. Phong Tuyết cung cung chủ mấy người cũng là trừng to mắt, cái này thánh kiếm bia lại bị hắn một kiếm chặt đứt. Đúng vậy, vị trí kia là hắn làm, cái này bên ngoài xem ra không việc gì thánh kiếm bia, bên trong lại không sai đã hoàn toàn bị chém đứt. Người này đối kiếm lĩnh ngộ đã nghịch thiên đến một loại không cách nào tưởng tượng trình độ. Cung chủ ngươi làm không được á. Phong Tuyết cung cái cung chủ lắc đầu, làm không được tê đây rốt cuộc là từ đâu tới nghịch con của trời a, hắn tuổi còn nhỏ vì sao có thể như thế nghịch thiên, thật nghĩ mãi mà không rõ. Cung chủ nghĩ hiện tại như thế nào cho phải, không sai, các nàng vờ ơ y ma bởi vì làm một cái đệ tử mới mà không biết nên làm gì bây giờ. Trước lưu hắn tại Phong Tuyết cung, cụ thể hắn đến Phong Tuyết cung làm gì đến lúc đó lại nhìn. Trước tiên đem hắn lưu lại tốt cái kia, đến lúc đó để người nào đến mang, để Phong Tuyết Linh mang. Phong Tuyết cung cung chủ thản nhiên nói. Thập tam trưởng lão, cái này có thể hay không quá, cái này Phong Tuyết Linh cần phải có thể trị ở hắn, nếu như không trị nổi, hắn có lẽ cũng có thể đem Phong Tuyết Linh cho trị ở, không phải chuyện gì xấu. Không sai, thì Trần Mạch biểu hiện cái này bản lĩnh, để những người này đối Trần Mạch ấn tượng quả thực theo một cái nguyên bản phổ thông đệ tử biến thành một cái cao thủ. Hắn khả năng không phải rất mạnh, nhưng là người này một khi trưởng thành, vô cùng đáng sợ, thậm chí khả năng đem các nàng đều dẫm tại dưới chân. Phong Tuyết cung người đều không phải người ngu, một người như vậy, hắn tại sao lại đến Phong Tuyết cung? Là Phong Tuyết cung làm thần cấp thế lực, cũng đáng được hắn đến, nhưng là một người như vậy đã trưởng thành, kỳ thật hắn cũng không cần thiết gia nhập nào đó cái thế lực. Đương nhiên, mỗi người lựa chọn ai có thể rõ ràng đâu, chỉ nói là các nàng cảm giác người này hơn dẫn đến Phong Tuyết cung là có một ít nguyên nhân đặc biệt, khả năng tránh né truy binh, khả năng Phong Tuyết cung có cái gì hắn để ý đồ vật các nàng không biết, cụ thể chỉ có thể nhìn đến tiếp sau. Bên ngoài, cái kia Liếu Xuyên Trí biểu lộ một lần nữa cứng cứng. Mẹ nó, cái này cũng không thể khoa trương như vậy chứ, liền Phong Tuyết cung đại sư tỷ đều làm không được như thế khoa trương. Người này đến cùng là cái gì yêu nghiệt ta? Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch. Lợi hại như vậy, tuổi còn nhỏ đối kiếm lĩnh ngộ lại không sai đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, liền xem như bọn họ Phong Tuyết cung dùng kiếm người mạnh nhất cũng nếu không thể làm được điểm này a. Khoảng cách điểm này còn kém một chút, nhưng là hắn tuổi còn nhỏ lại làm được, nghịch thiên như thế nghịch thiên một người, trên người hắn bảo bối nhất định không ít. Trần Mạch cũng sửng sốt thật, vốn là hắn đều từ bỏ, Trần Mạch chính mình cũng trợn tròn mắt, làm sao lại nghịch thiên đâu, kiếm ý của hắn có mạnh như thế sao? Khẳng định không có a, hắn đều không có tu luyện qua a. Chí Chăn Chi Phong cái kia cũng không đúng a, Chí Chăn Chi Phong có nghịch thiên lực phá hoại, thế nhưng là cái kia cũng cần phải là tác dụng bên ngoài, bề ngoài coi như có thế tác dụng ở bên trong, cái kia cũng cần phải đem bề ngoài làm hỏng a. Nói đúng là không phải Chí Chăn Chi Phong, chờ chút Trần Mạch sau đó minh bạch là tu la kiếm ý, vậy tuyệt đối không thể nói mà hắn kế thừa tu la lực lượng, lúc đó lại dùng tu la chi ý tăng phúc, cho nên là tu la chi lực. Trần Mạch âm thầm liễu lưỡi, cái này tu la là thật mạnh á. Khụ khụ khụ, Phong Tuyết Linh lỗ thai giật giật, sau đó ho khan một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch, cũng không tệ lắm, miễn cưỡng hợp ca cơ hở. Trần Mạch, vậy ta xem như gia nhập Phong Tuyết cung sao? Phong Tuyết Linh sau đó gật gật đầu, đúng vậy, hiện tại chỉ cần giao ra trên người người quý báu nhất đồ vật liền có thể tiến vào Phong Tuyết cung. Trần Mạch, Phong Tuyết cung mọi người, cái này Phong Tuyết Linh lại tại hồ nháo, các nàng bất đắc dĩ lắc đầu, vì sao còn muốn giao ra trên thân quý báu nhất đồ vật? Trần Mạch không hiểu hỏi. Ngươi muốn à, Phong Tuyết cung có nhiều như vậy bảo vật, rất khó phân biệt mỗi một cái gia nhập Phong Tuyết cung đệ tử đến cùng phải hay không có một ít không muốn người biết thân phận cùng bí mật. Nếu như bọn hắn đem Phong Tuyết cung bảo vật cho trộm đi làm sao bây giờ, cho nên, cần thế chấp một chút trên người người quý báu nhất bảo vật. Phong Tuyết Linh một bộ rất có đạo lý bộ dáng nói ra. Trần Mạch gật gật đầu sau đó lấy ra một mai kim tệ đặt ở trên tay của nàng. Phong Tuyết Linh, thì cái này, Trần Mạch gật đầu nói, với ta mà nói, quý báu nhất cũng là tiền, còn cần không còn muốn ta lại cho ngươi mấy cái. Phong Tuyết Linh yên lặng đem kim tệ ước lượng sau đó lẩm bẩm một tiếng, làm gì cũng muốn là tử tinh tệ a. Trần Mạch lại cho nàng một cái tử tinh tệ. Phong Tuyết Linh, sau đó nàng tiếp tới. Đi thôi, từ giờ trở đi ngươi chính là bản cô nương trưởng lão đệ tử, có thể hay không nguyện ý cái này xem ra như thế thiếu nữ người là trưởng lão phải biết, đây là Phong Tuyết Cung a, nàng có thể làm trưởng lão, vậy tuyệt đối không đơn giản. Trần Mạch lúc này mới dò xét một chút. Thật sao thiên cấm cấp? 100 cấp thiên cấm cấp. Được. Trần Mạch gật gật đầu. Hắn đương nhiên nguyện ý a, hắn tới nơi này không biết điều chính là vì có thể trở thành trưởng lão đệ tử, bởi vì Phong Tuyết Cung trưởng lão, đây tuyệt đối là rất lợi hại, theo nhân vật như vậy trong miệng mới có thể có đến một số hắn muốn tin tức, nói không chừng pháp tắc đều có thể hỏi một chút đây. Đi thôi, bản cô nương dẫn ngươi đi an bài chỗ ở cho ngươi. Phong Tuyết Linh nói ra. Mọi người vậy đơn giản là ước ao ghen tị nhìn lấy Trần Mạch. Thế nhưng là có biện pháp nào đâu, hắn ưu tú là do như ban Nga y không cần đi gặp tông chủ các nàng sao? Trần Mạch hỏi một tiếng. Ngươi muốn đi thấy các nàng? Phong Tuyết Linh đẹp mắt sao lông mày hơi nhíu. Đều được. Cái kia thì không đi được, các nàng không trọng yếu. Tốt ta, Phong Tuyết cùng những cường giả kia khỏe miệng co giật một chút. Về sau, Trần Mạch bị Phong Tuyết Linh mang theo đi tới nàng địa phương. Trần Mạch âm thầm liễu lưới. Đây chính là thần cấp thế lực sao? Nơi này đều là địa bàn của nàng, một cái lớn vô cùng cung điện, nghiêm chỉnh ngọn núi, cơ hồ so ra mà vượt nửa cái Vị Ương cung lớn nhỏ chính là chỗ này. Đây là bản cô nương trưởng lão phong, nơi này gian phòng rất nhiều, chính ngươi tùy tiện tìm chỗ ở là được rồi, bản cô nương chạy trước. Trần Mạch, chuẩn đi.